Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chương 76 gạch dưới 1, bát giai đại chiến. Mang Sơn lão tổ giết đến. Liêu thành bầu trời, theo dị tộc thanh âm của người vang lên. Bầu trời ở giữa, cái kia mảnh nhỏ biển lửa lan lộn. Không chỉ có mang đến nóng bỏng khí tức, phát ra hồng quang. Đem chọn cái Liêu thành đều nhuộm thành một mảnh hồng sắc. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Liêu thành trên đường phố, một số người đầu tiên là thấy được tia sáng biến hóa, lại cảm nhận được nhiệt độ biến hóa, sau đó nghe được dị tộc thanh âm của người, dồn dập ngẩng đầu, liền thấy Liêu thành bầu trời vô cùng vô tận đáng sợ hỏa diễm lan lộn. Những ngọn lửa này đem Liêu thành bầu trời hoàn toàn phong kín, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Mà ở ngọn lửa kia phía dưới, mấy cái dị tộc nhân vô căn cứ mà đứng, lấy ánh mắt lạnh như băng mắt nhìn xuống cả tòa Liêu thành. Thiên A, một nữ nhân che miệng, trên mặt đã tràn đầy kinh ngạc. Mau nhìn thiên thượng, hỏa, hỏa, chấm ngoặc kép, thượng đế A, ngoại tinh nhân lại đánh tới sao? Cái này Liêu thành là không tiếp tục chờ được nữa. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liêu thành trên đường cái vang lên vô số tiếng kinh hô. Bên ngoài làm sao vậy? Một cái nhà cao ốc chung, một cái làm công người nghe được dị tộc thanh âm của người phía sau, đi tới bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cái này nhìn một cái, liền thấy trong cao không cái kia mảnh nhỏ sôi trào biển lửa. Má của ta ơi, cái này làm công người nhất thời liền sợ hãi. Nếu là lúc trước, có lẽ còn có thể bị người trở thành một đạo kỳ quan. Liền cùng cơ giới trùng đến lúc giống nhau. Một ít Liêu thành người, sợ rằng còn có thể lấy điện thoại di động ra quay chụp đứng lên. Thế nhưng, Liêu thành người trải qua cơ giới trùng sự kiện phía sau, gặp lại chuyện như vậy, dĩ nhiên là sẽ không cảm thấy đơn giản như vậy. Hiện tại, mọi người cũng đều biết siêu năng giả cùng dị tộc nhân tồn tại. Dưới tình huống như vậy, Liêu thành bầu trời tình huống, vừa nhìn liền biết có chuyện. Chớ đừng nhắc tới, bầu trời ở giữa, còn có mấy cái không mà đứng dị tộc nhân. Song song, ngoại tinh nhân lại tới rồi. Cái này Liêu thành không có cách nào đợi. Mau vào nhà để xe dưới hầm A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ Liêu thành, nhất thời một mảnh hoảng loạn. Không ít người dồn dập hướng nhà để xe dưới hầm chạy. Trên đường phố cũng là hoàn toàn lộn xộn. Một ít tài xế ném xe của mình liền hướng bên cạnh đại lâu chạy đi. Nỗ lực tiến nhập những cao ốc này nhà để xe dưới hầm. Tiếng cảnh báo cũng vang lên. Góp vào náo nhiệt. Tại sao lại là Liêu thành? Ta XXX. Cái này một lần so sánh với một lần còn dọa người. Streamer đừng chỉ cố chạy a. Đây là ngươi hỏa cơ hội. Đừng kinh sợ dũng hoạt náo viên. Đây nếu là chạy quá chậm, streamer xác thực phát hỏa, nhưng phỏng chừng cũng phải bị hỏa thiêu thành cho. Liêu thành không phải có một cái cường giả thần bí sao? Sợ cái gì? Các ngươi không có nghe được những dị tộc này nhân sao? Bọn họ tựa hồ là hướng về phía Lâm Phong đi. Lâm Phong là ai? Ngoặc kép, lúc này phát sóng trực tiếp trên bình đài, một ít phát sóng trực tiếp gian cũng náo nhiệt. Liêu thành nhân khẩu chừng mấy trăm vạn, mỗi ngày chuyện gì cũng không làm, lấy phát sóng trực tiếp vì nghiệp nhân vẫn là rất nhiều. Đặc biệt là bên trên một lần vỗ tới cơ giới trùng những thứ kia võng hồng, trên cơ bản đều tiểu hỏa một bà. Cái này một lần dị tộc nhân đột kích lúc, vừa vặn liền có không ít streamer ở phát sóng trực tiếp. Cái này vẫn truyền bá, liền vỗ tới thiên thượng tình huống. Một ít streamer cũng sợ hãi, gì cũng không lo, nhấc chân chạy. Dù sao, cùng hỏa so với, cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Coi như phát hỏa, cái mạng nhỏ của mình ném, vậy cũng cái được không bù đắp đủ cái mất. Cũng có streamer vừa chạy, còn vừa đem điện thoại di động hướng về phía thiên thượng. Đương nhiên, cũng có số ít streamer trốn ở một ít kiến trúc dưới vỗ đứng lên. Những thứ này streamer phát sóng trực tiếp giữa nhân số cũng là điên cuồng gia tăng rồi đứng lên. Người chú ý số lượng không ngừng tăng nhiều. Rất nhiều nghe được dị tộc nhân câu nói kia người đều ở đây hỏi. Lâm Phong là ai? Còn như Liêu Thành người. Tuy là cũng nghe đến rồi dị tộc nhân. Thế nhưng, bọn họ ngẩng đầu một cái. Liền thấy thiên thượng biển lửa. Mỗi một người đều bị dọa phát sợ. Ở đâu có tâm tư suy nghĩ Lâm Phong là ai? Không tốt, dị tộc nhân đi Liêu Thành. Bên kia, dị tộc nhân vừa đến Liêu Thành. Rất nhanh, phía bắc trụ sở bí mật chỗ. Lãnh Nguyệt các nàng liền được tin tức. Một nhận được tin tức. Bất kể là Lãnh Nguyệt, vẫn là Giang Vũ Thù hoặc là những thứ khác siêu năng giả. Sắc mặt đều là đại biến. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Dị tộc nhân cư nhiên đối với các nàng bố trí rõ như lòng bàn tay. Biết nơi đây chỉ là một cái ngụy trang. Cũng biết Lâm Phong ở Liêu Thành. Bọn họ là làm sao mà biết được. Bất kể là Lãnh Nguyệt, vẫn là Giang Vũ Thù. Trong lòng đều toát ra cái nghi vấn này. Nhưng bây giờ, cái nghi vấn này đã không trọng yếu. Bởi vì dị tộc nhân ở chỗ này đều vận dụng rất nhiều nhân thủ. Liêu Thành người bên kia, tuyệt đối sẽ chắc chắn mạnh hơn. Mưa Thù, nhất định phải tới trợ giúp. Liêu Thành bên kia chỉ có hai người. Không nhất thiết chống đỡ được những dị tộc này người. Lãnh Nguyệt nhanh chóng nói. Nàng mạnh hóa thành một vệt ánh sáng. Xông về Liêu Thành, ở bên cạnh nàng. Giang Vũ Thù đồng dạng hóa thành quang, toàn lực nhằm phía Liêu Thành. Nhưng lúc này, nhiều cái dị tộc nhân từ trên trời giáng xuống, chắn các nàng trước mặt. Cái khác một ít nỗ lực nhằm phía Liêu Thành siêu năng giả, đều bị dị tộc nhân cản lại. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Những dị tộc này người thình lình còn bố trí chuẩn bị ở sau. Bọn họ phía trước tấn công, cũng không phải là toàn bộ nhân thủ. Còn cố ý để lại một ít dị tộc nhân không có xuất thủ. Chính là chuẩn bị chặn lại những thứ này chuẩn bị đi Liêu Thành tiếp viện siêu năng giả. Lão Tổ, dị tộc nhân cường giả đến Liêu Thành. Một cái nhà cực cao trong cao ốc. Dị tộc nhân vừa xuất hiện ở Liêu Thành. Nam tử áo đen liền được tin tức. Sau đó nhanh chóng hồi báo cho lão giả. Liêu Thành, quả nhiên là Liêu Thành. Hành, thủ dạ nhân còn muốn man thiên quá hải. Bọn họ quá coi thường những dị tộc này người. Bạch Phát lão giả hừ nhẹ một tiếng. Trên người dâng lên cường đại thần bí năng ba động. Giật Trần, ngươi coi chừng nơi đây. Ta đi một chút sẽ trở lại. Là thời điểm để cho ta mang Sơn lão tổ uy danh. Vang vọng thời đại này. Bạch Phát lão giả tiếng nói vừa dứt. Cả người liền phóng lên cao. Trong nháy mắt, liền biến mất ở phía chân trời. Nhanh chóng nhằm phía Liêu Thành phương hướng. Dị tộc nhân, đáng chết. Làm Liêu Thành bên trong một mảnh hoảng loạn lúc, một thanh âm chợt quát dựng lên. Cái thanh âm này cũng là tiếng như minh lôi. Lên tiếng thời điểm, dùng siêu năng dẫn động phương thức, làm cho thanh âm của mình so với máy phóng đại thanh âm mang tới hiệu quả còn lớn hơn rất nhiều lần. Theo cái thanh âm này, một bóng người mạnh phóng lên cao. Theo bóng người này động tác, toàn bộ Liêu Thành không khí đều biến đến cuồng bạo. Phảng phất tất cả không khí đều ở đây hướng về cái này nhân loại tập kết mà đi. U trên người của hắn càng là tản ra không gì sánh được cường đại siêu năng ba động. Cái này siêu năng ba động bị mấy cái dị tộc nhân một cảm giác được. Một cái dị tộc nhân sắc mặt thì có biến hóa. Cái kia dị tộc nhân nói. Sợ cái gì? Không phải là bát giai sao? Địa cầu người coi trọng như vậy Lâm Phong. Phái một cái bát giai bảo hộ Lâm Phong. Không phải rất bình thường sao? Bọn họ bây giờ có thể đem ra được. Chỉ sợ cũng liền cái này bát giai đi. Khác một cái dị tộc nhân nở nụ cười lạnh. Hắn chính là bát giai. Chỉ bất quá, vượt qua tinh môn thời điểm. Lực lượng suy giảm không ít. Hắn thấy, nếu như không phải tinh môn hạn chế. Địa cầu người những thứ này siêu năng giả căn bản không đáng giá nhắc tới. Coi như bọn họ lực lượng đã suy giảm đến thất giai. Vậy do mượn ưu thế về nhân số cùng với siêu năng vũ khí cùng siêu năng chiến phục. Đối mặt cái này bát giai, bọn họ cũng căn bản không sợ. Ở tại bọn hắn đối thoại thời điểm, bầu trời ở giữa, cái kia bát giai siêu năng giả đã phát khởi công kích. Lúc này, bát giai siêu năng giả xung quanh đã sớm thành một cái bão táp trung tâm. Hiển nhiên, cái này bát giai siêu năng giả là một cái phong hệ siêu năng giả hắn xung quanh. Vô số gió mâu cũng đã thành hình. Chỉ thấy hắn tay khẽ động. Cái kia vô số gió mâu liền mạnh nhằm phía trên bầu trời 10 cái siêu năng giả. Không nên coi thường như vậy gió mâu. Một cái bát giai phong hệ siêu năng giả. Hắn gió mâu, liền sắt thép cũng có thể đâm thủng. Uy lực của nó, không gì sánh được to lớn. A hát, lởm nhất phong hệ siêu năng giả. Trên bầu trời, mắt thấy những thứ kia gió mâu vọt tới. Một cái dị tộc nhân cười lạnh một tiếng. Mặc dù lạnh cười, nhưng đối mặt như vậy gió mâu, những dị tộc này người cũng không có phớt lờ. Chỉ thấy 5 cái dị tộc nhân đồng thời xuất thủ. Bầu trời ở giữa, thoáng cái bị đủ loại đáng sợ siêu năng giả tràn ngập. Liền chứng kiến, cái này 5 cái dị tộc nhân phát ra siêu năng công kích. Bày khắp bầu trời ở giữa, những thứ kia xông tới gió mâu bị bọn họ rối rít ngăn lại. Cùng lúc đó, một cái dị tộc nhân siêu năng phục sáng lên. Cái gia hỏa này hóa thành một vệt ánh sáng. Cầm trong tay một bả hiện lên hàn quang chiến đao. Nhanh chóng nhằm phía cái kia bát giai siêu năng giả. Chết! Cái này dị tộc nhân chiến đao trong tay mạnh tránh về phía bát giai siêu năng giả. Bát giai siêu năng giả sắc mặt không thay đổi. Một con khác nhẹ nhàng chấn động. Cái kia dị tộc nhân phía trước không khí liền thoáng cái biến đến có thể so với tường đồng vách sắt. Cùng lúc đó, không khí chung quanh thoáng cái đè ép đi qua, muốn đem hắn chen thành mảnh nhỏ. Cái này dị tộc nhân biến sắc, thanh kia siêu năng chiến đao ở trên văn lộ sáng lên. Thừa dịp không khí chung quanh tường còn hợp lại, tay hắn cầm chiến đao, mạnh đi lên vừa bổ, mạnh mẽ liền xông ra ngoài. Cái gia hỏa này thật mạnh. Thời gian ngắn ngủi giao thủ, để cái này dị tộc nhân cảm nhận được cái này bát giai siêu năng giả thực lực. Cũng thu hồi khinh thị, những dị tộc này người đối với địa cầu người miệt thị là thiên nhiên. Dù sao, bọn họ là 3 cấp siêu năng văn minh, mà địa cầu người, bây giờ còn ở vào siêu năng quật khởi giai đoạn. Liền một level siêu năng văn minh đều không có đạt được. Bọn họ xem địa cầu nhân ánh mắt. Liền cùng địa cầu ở trên loài người hiện đại, xem mấy trăm năm trước, những cổ nhân đó ánh mắt không sai biệt lắm. Bất quá, ở trên chiến trường, bọn người kia cũng sẽ không một vị cuồng vọng tự đại. Một vị cuồng vọng chỉ là ngu xuẩn, bọn họ cũng không phải là ngu xuẩn. Bằng không, bọn họ sau lưng siêu năng văn minh, cũng sẽ không phái mấy người bọn hắn tới. Bát giai siêu năng giả đánh lui cái này nỗ lực xông tới dị tộc nhân phía sau. Lần thứ hai hướng về phía những thứ khác dị tộc nhân phát khởi công kích. Hắn vừa dùng gió mâu khiên chế trụ cái kia 5 cái dị tộc nhân. Một bên khuấy động đáng sợ bão táp. Làm cho bão táp càng ngày càng cường đại. Toàn bộ Liêu Thành bên trong. Lúc này không khí biến đến phá lệ cuồng bạo. Một ít nguyên bản ở hốt hoảng mà chạy Liêu Thành người từng cái không thể không ôm thật chặt vật. Chung quanh, mới có thể tránh cho không bị cuồng bạo không khí thổi ngã. Tuy vậy, bọn họ cũng bị không khí đụng phải xanh đau. Ở siêu năng giả uy thế phía dưới, những thứ này Liêu Thành người đệ một lần cảm giác được. Không khí va chạm cư nhiên như thế đau. Tại loại này cuồng bạo trong không khí. Một ít nhà cao tầng cũng là bị thổi làm không ngừng lay động. Tất cả thủy tinh cũng là dồn dập nghiền nát. Người ở bên trong thét lên. Từng cái trốn tận cùng bên trong. Những thứ này Liêu Thành người chỉ có thể từng cái ôm chặt chung quanh đồ đạc. Run lẩy bẩy nhìn lên bầu trời bên trên chiến đấu. Nơi đó tràng cảnh đã có thể so với mặt nhật một dạng. Lâm Phong còn chưa có đi ra sao? Cũng là... Cái này Lâm Phong hiện tại căn bản không có thực lực rất mạnh. Lúc này sợ rằng đã sớm trốn đi chứ. Đã như vậy, vậy không khác biệt đả kích a hát. Trong cao không, một người mặc bạch sắc siêu năng chiến phục dị tộc nhân lạnh lùng nói. Hiện tại, bát giai siêu năng giả một cái người. Liền kiềm chế bọn họ 6 người. Đem hoàn chỉnh bát giai chiến lực cường hãn phô hiển không bỏ sót. Bất quá. Bọn họ còn có 4 người. Hơn nữa, bọn họ cũng còn có siêu năng vũ khí không có dùng. Mắt thấy đều đánh tới trình độ này. Lâm Phong còn không có hiện thân. Cái này dị tộc nhân cũng là không chuẩn bị đợi thêm nữa. Lâm Phong, để mấy triệu Liêu Thành người. Vì ngươi chôn cùng A-Hát. Cái này dị tộc nhân trong tiếng cười lạnh. Bầu trời ở giữa. Cái kia mảnh nhỏ biển lửa bắt đầu hạ thấp xuống. Thiên A, Liêu Thành xong đời. Cứu mạng A, ai tới cứu lấy chúng ta? Ngoạc kép, mắt thấy cái kia mảnh nhỏ biển lửa bắt đầu hạ thấp xuống. Toàn bộ Liêu Thành nhiệt độ cũng đang nhanh chóng tăng lên chung. Tất cả Liêu Thành người, từng cái mặt mũi trắng bệch. Đến bây giờ, Liêu Thành nhiệt độ đã tăng lên đến sấp xỉ 50 độ. Phải biết rằng, lúc này biển lửa vẫn còn ở trong cao không? Cái này còn nhờ vào toàn bộ Liêu Thành cuồn cuộn nổi lên bão táp. Bằng không, Liêu Thành nhiệt độ còn có thể tiến một bước tăng lên. Tất cả Liêu Thành người mỗi một người đều mồ hôi đã chảy ướt lưng. Tiếp tục như vậy, coi như biển lửa không phải hạ. Toàn bộ Liêu Thành nhiệt độ cũng sẽ tăng lên đến một tình trạng đáng sợ. Một ngày nhiệt độ tăng lên đến 8-90 độ, thậm chí vượt lên trước 100 độ. Dù cho biển lửa không phải hạ, mọi người đều phải chết. Cũng liền trốn ở dưới đất Gaza. Hoặc là đường sắt ngầm bên trong những người đó. Có thể sống lâu một ít thời gian. Biển lửa không phải hạ. Cũng đã đáng sợ như vậy. Một ngày biển lửa hạ. Như vậy biết kết quả là dạng gì? Như vậy hỏa diễm. Cũng không phải bình thường hỏa diễm. Sợ rằng, toàn bộ Liêu Thành đều sẽ bị đốt sạch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.